Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chương 552, 1. Gấp đôi tích phân bắt đầu. Đoàn đội Thiên Thê bài danh đệ 29 cùng đệ 23 tên đội ngũ liên thủ. Ở mộng cảnh thế giới bên trong không nói vô địch, nhưng kiên trì đến toàn bộ mộng cảnh thế giới bên trong. Chỉ còn lại có đại khái 1 vạn người thời điểm tuyệt đối không có vấn đề gì. Bởi vì đoàn đội Thiên Thê bài danh không có đẳng cấp phân chia. Điều này cũng làm cho bài danh tương cận đoàn đội, sức chiến đấu lại rất có thể chênh lệch cực đại. Hiện nay mộng cảnh thế giới xếp hạng thứ nhất đoàn đội chính là một cái từ 12 danh A cấp siêu năng lực giả tạo thành đoàn đội. Rất nhiều người cho rằng đến khi S cấp siêu năng lực giả xuất hiện, cũng thêm vào mộng cảnh thế giới tham dự đoàn đội chiến Thiên Thê hạng thời điểm, rất có thể xuất hiện một cái S cấp siêu năng lực giả mang theo một cái C cấp siêu năng lực giả, liền chiếm giữ đoàn đội Thiên Thê xếp hàng thứ nhất. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người cho rằng S cấp siêu năng lực giả cấp bậc này siêu phàm lực lượng, quan phương biết ban quản khống, tới cấp bậc này siêu phàm giả cũng sẽ không để ý cái gì đoàn đội Thiên Thê bài danh. Các ngươi xem, đó là cái gì? Thiên Thê bài danh đệ 29 cùng đệ 23 hai cái đoàn đội liên thủ sau đó tạm thời đổi tên là Nam Thiên Môn, bởi vì này hai cái đoàn đội bên trong có 4 gã siêu năng lực giả. Ở quang võng bên trên được gọi là Tứ Đại Thiên Vương. Nam Thiên Môn bên trong có siêu năng lực giả chỉ vào bầu trời kinh hô, vì sao chúng ta có thể chứng kiến người khác vị trí? Trên bầu trời bản đồ đã thay đổi rất nhỏ. Đây đương nhiên là tương đối với phía trước mà nói. Mặc dù là đã tan vỡ 2/3 diện tích, cái bản đồ này vẫn như cũ vô cùng to lớn. Đầy đủ còn thừa lại 1 vạn danh siêu năng lực giả phân tán 4 phía. Giữa hai bên cũng không dễ dàng bị phát hiện. Ở Nam Thiên Môn siêu các năng lực giả thị giác bên trong, trên bầu trời trên bản đồ có 10 mấy điểm sáng màu xanh lam. Đây là bọn hắn đoàn đội thành viên riêng mình vị trí. Mà điểm sáng màu vàng óng đại biểu cho các loại tài nguyên. Tương tự với Du Hí trong hòm thính, Nam Thiên Môn thì thành công cướp được qua 1 cái hòm thính. Cho nên lúc này tình trạng của bọn họ tốt nguy, chỉ sợ bọn họ khi tiến vào mộng cảnh thế giới sau đó đã trải qua không dưới 10 lần chiến đấu. Mặc dù có vài tên thành viên chết trận, nhưng đến rồi cái giai đoạn này, cái nào đoàn đội bên trong không ai chết trận. Hiện tại để cho bọn họ kinh hô, liền là xuất hiện ở trên bản đồ 10 cái điểm sáng màu đỏ. Từng cái điểm sáng màu đỏ bên trên đều có 1 con số, từ 1 đến 10, chơi đùa trò chơi người đều biết, trên bản đồ điểm sáng màu đỏ bình thường đều đại biểu cho địch nhân vị trí. Mộng cảnh thế giới cái này phó bản hết thảy đều hướng Du Hí làm chuẩn. Xuất hiện điểm sáng màu đỏ sau đó, sống sót 1 vạn danh siêu năng lực giả, đều trong nháy mắt hiểu rõ ra, vì sao bọn họ vị trí gặp phải điểm đỏ bên trong không có chúng ta, là không phải là bởi vì bọn họ là hiện nay tích phân nhiều nhất 10 cái đoàn đội, hoặc là cá nhân siêu năng lực giả. Vẫn còn ở phân tích trong quá trình, Nam Thiên Môn các thành viên liền thấy trên bầu trời xuất hiện mấy hàng kim sắc tự thể, tích phân xếp hạng trước 10 thành viên, đồng thời tuyển trạch công khai chỗ ở mình vị trí. Bọn họ từ giờ trở đi sẽ được 1-2 lần tích phân tăng phúc. Nam Thiên Môn các thành viên đều sợ hô lên, sống sót đến cuối cùng cũng không nhất định sẽ trở thành đệ nhất danh, cũng không nhất định có thể có được tối cao thưởng cho thần khí. Bởi vì đây là một cái xem cuối cùng tích phân hạng phó bản nhiệm vụ, sống tạm đến cuối cùng, một cái đánh chết tích phân không có. Cuối cùng được đến bài danh tích phân tuy là cao, nhưng có thể liền top 10 đều chưa có xếp hạng. tuyệt đại đa số tiến nhập mộng cảnh thế giới lúc này đây phó bản siêu các năng lực giả. Đều là ôm miễn phí cọ một lần mộng cảnh thế giới. Sau đó hết khả năng cầm một ít tích phân, đổi lấy một ít tưởng thưởng ý tưởng. Có rất ít người tiến nhập phó bản thời điểm, liền đem chính mình mục tiêu xác định vị trí là đệ nhất danh. Không phải thần khí không thể, nhưng đến lúc này, hết thảy còn sống siêu năng lực giả dường như đều thấy được hy vọng. Bọn họ khẳng định rất mạnh, nếu không sẽ không nguyện ý công khai tung tích của mình. Nhưng bọn hắn cường đại tới đâu thì như thế nào? Người chúng ta nhiều a, hơn nữa lại không chỉ chúng ta đi tìm bọn họ. Đúng vậy, bọn họ tích phân xếp hạng trước 10. Nếu như có thể đánh chết nói, là có thể trước giờ chung kết bọn họ, để cho bọn họ không có cách nào khác đạt được bài danh phân. Nhất định sẽ có rất nhiều tích phân chưa đủ người phải mạo hiểm một lần. Bị đánh chết cũng không phải thật chết. Sợ gì? Đi, đi trước tìm cái kia tên thứ 10. Nếu như có thể còn sống sót, chúng ta lại đi tìm tên thứ 9. 10 cái điểm sáng màu đỏ ở trên chữ số. Rất rõ ràng đại biểu hiện nay tích phân top 10 riêng mình bài danh. Tuy là tên thứ 10 không nhất định so với tên thứ 9 yếu. Rất có thể là không có gặp phải nhiều như vậy đối thủ. Cho nên không có cách nào khác đạt được đầy đủ tích phân. Nhưng ở không có biện pháp biết được nhiều tin tức hơn dưới tình huống. Hầu như mọi người đều lựa chọn đi trước tìm tên thứ 10. Toàn bộ phó bản thế giới mọi người đều di động. Scarlet Witch cũng không có di chuyển. Nàng còn đang nghiên cứu đồ vật dây chuyền phương pháp sử dụng. Mang sau khi đi lên, nàng liền đem trong cơ thể mình năng lượng truyền vào Hạng Liên bên trong. Sau đó căn cứ kim sắc tự thể nêu lên phương pháp sử dụng. Bắt đầu tư tưởng muốn có đủ hiện ra vật phẩm. Mười mấy cây tinh trường kiếm màu đỏ trong nháy mắt xuất hiện. Scarlet Witch đưa tay sờ đi tới. Phát hiện những cái này trường kiếm cũng như cùng thực chất. Tựa như là chân chánh trường kiếm giống nhau. Nhưng cùng chân chính trường kiếm bất đồng chính là, nàng có thể dễ dàng khống chế những cái này trường kiếm. Bởi vì những cái này trường kiếm bản chính là nàng siêu năng lực năng lượng cấu thành. Ý niệm vi di chuyển, mười mấy cây trường kiếm liền lăng không phi múa. Scarlet Witch khẽ nhíu mày, mười mấy cây trường kiếm liền hòa làm một thể, hóa thành một thanh khổng lồ trường kiếm. Đôi dưới chân xuất hiện tinh năng lượng màu đỏ, thôi động Scarlet Witch lên tới cao 3 mét vị trí, mà to lớn tinh trường kiếm màu đỏ, cũng trong nháy mắt xuất hiện ở dưới chân của nàng. Ngự kiếm phi hành, Scarlet Witch nở nụ cười, nàng cũng không thể làm được chân chính phi hành, dù cho nàng đã tấn thăng đến SSS cấp, trên thực tế nàng còn không biết mình tấn thăng đến SSS cấp. Chỉ cho là mình là S cấp siêu năng lực giả, có thể khống chế tinh hồng năng lượng ngắn lên không, nhưng cao độ lại không cách nào vượt lên trước 300 mét. Đương nhiên, nếu như là cao năng lượng mật độ phát ra bạo phát tạo thành bắn ra hiệu quả, Scarlet Witch thậm chí có thể nhảy đánh đến ngàn mét trên bầu trời. Nhưng này đồng dạng không phải chân chính phi hành, là màu đỏ thắm siêu năng lực năng lượng. Bởi vì đồ vật Hạng Liên mà biến thành thực chất tính tồn tại, lại có siêu năng lực năng lượng đặc tính có thể bị nàng dễ dàng thao túng lúc. Nàng biết mình có chân chính năng lực phi hành, cái này đồ vật Hạng Liên cần bao nhiêu điểm cống hiến, hoặc giả nói là tích phân mới có thể hối đoái đâu. Scarlet Witch yêu thích không buông tay chơi tiếp, tinh năng lượng màu đỏ ở đồ vật dây truyền dưới ảnh hưởng. Không ngừng đồ vật ra các loại vật chất, cùng Mỹ Quốc một bộ tên là Green Lantern, Super Heroes trong phim ảnh. Nhân vật chính Green Lantern siêu năng lực rất giống. Người nguyện ý công khai chính mình vị trí sao? Uy nghiêm hạo đại thanh âm đột nhiên ở Scarlet Witch vang lên bên tai. Nếu như nguyện ý công khai, sau đó người lấy được tích phân sẽ là 1-2 lần. Scarlet Witch đại lượng một phen bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận người nào tồn tại. Nhưng cái thanh âm này nàng kỳ thực rất quen thuộc. Hoặc có lẽ là toàn bộ Hoa Hạ không có bao nhiêu người chưa quen thuộc người này thanh âm. Bởi vì thế giới này là thuộc về Hoa Hạ thế giới người mạnh nhất Trần Kỳ. Ta nguyện ý một cái đồ vật hạng liên liền để cho mình có năng lực phi hành. Hơn nữa đồ vật năng lượng phía sau phương thức chiến đấu cũng trở nên đa dạng tính đứng lên. Như vậy, cái khác pháp khí đâu? Nếu như mình có thể có được món đó thần khí đâu? Scarlet Witch cũng không ngại công khai chính mình vị trí. Dù cho nàng biết làm như vậy sẽ để cho rất nhiều người đi đối phó nàng. Có thể từ lúc nàng tiến nhập mộng cảnh thế giới phó bản tới nay, liền chưa bao giờ gặp có thể cùng nàng bất phân cao thấp đối thủ. Hết thảy xuất hiện ở nàng bên trong phạm vi công kích còn lại siêu năng lực giả, hầu như đều là bị nàng miểu sát. Nàng cũng không biết nàng nháy mắt giết những người đó siêu năng lực đẳng cấp hoặc là thiên thê thứ hạng là bao nhiêu, nhưng nàng có thể xác định là nàng rất mạnh. Ta nguyện ý vì càng nhiều hơn tích phân, cũng vì nhìn một cái chính mình mạnh như thế nào. Scarlet Witch đáp ứng rồi công khai chính mình vị trí. Vì vậy, nàng trở thành danh hiệu vì một điểm sáng màu đỏ. Còn lại tích phân xếp hạng thứ 10 tên siêu năng lực giả, hoặc là đoàn đội, cũng đều là ý nghĩ như vậy. Cùng mình tìm khắp nơi người, còn phải phòng bị người mai phục. Không nếu như để cho người khác tìm đến mình. Ưu thế sân nhà tuy là rất yếu, nhưng dù sao cũng là ưu thế sân nhà. Scarlet Witch cũng là nghĩ như vậy. Nàng đang chọn công khai chính mình vị trí sau đó, cũng không hề rời đi, cũng không có đi tìm cái khác bài danh tại trước 10 danh bên trong siêu năng lực giả, hoặc là siêu năng lực đoàn đội, mà là ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, bắt đầu không ngừng phát ra tinh năng lượng màu đỏ. Sau đó đem đồ vật thành các loại các dạng vũ khí. Không chế nữa lấy những cái này có đủ hiện ra vũ khí. Sâu vào dưới mặt đất, cảm giác được năng lượng trong cơ thể giảm thiểu rất nhiều. Scarlet Witch lấy ra vừa rồi từ hòm thính bên trong lấy được dược tề. Uống một hơi dưới, trong cơ thể siêu năng lượng liền lấy tốc độ cực cao bắt đầu khôi phục. Sau đó tiếp tục chế tạo vũ khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.